FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 449, chương 450, dị giới bản người giả bị đụng. Một đêm thời gian thoáng qua liền mất. Ngày thứ hai, hôm nay chính là vương tuyển chính thức bắt đầu nghi thức. Emilia ba người bị Fang of Iron dòng binh đoàn phó đoàn trường mèo thú nhân tam tỷ đệ. Từ Hô Xin thương hội thầm nghĩ đưa ra, từ một phương hướng khác hướng về vương thành mà đi. Emilia cùng Anastasia ký kết chính là bí mật minh ước. Lúc này không thích hợp để người khác biết các nàng hai đại trận doanh quan hệ trong đó. Mặt khác, hôm qua cũng là Fang of Iron dòng binh đoàn người mang theo Emilia các nàng né tránh theo dõi. Đến cùng là thế giới tên dòng binh đoàn. Đối với mấy cái này phương diện tương đương sở trường. Mà biết được Emilia trận doanh lại không hiểu thấu xuất hiện tại trên đường cái. Phái ra nhân thủ theo dõi các nàng mấy cái thế lực dinh thự bên trong lập tức truyền đến tiếng mắng. Chửi cùng đồ sứ bị ngã nát thanh âm. Ngày hôm qua A nhằm vào Emilia. Kết quả bận rộn một đêm người lại mất dấu. Hoàn toàn chính là toi công bận rộn. Đáng chết bán yêu. Sẽ chỉ đùa nghịch một ít mánh khóe. Hát xì. Ngồi tại long xa bên trên Emilia đột nhiên hát hơi một cái. Ồ, Ria, thân thể ngươi không thoải mái sao? Chẳng lẽ bị cảm? Bách lập tức từ Emilia tóc bên trong bay ra. Vây quanh nàng hỏi han ân cần. Emilia vội vàng trấn an nó. Không sao, Bách, vừa rồi chỉ là đột nhiên cái mũi có chút ngứa. Thật sao? Thật, Bách trên mặt lại như cũ mang theo một tia hoài nghi. Ria đã liền thích gượng trống. Khó chịu cũng không nói với người khác. Lần này sẽ không cũng như vậy đi. Emilia trên mặt lập tức lộ ra giờ khóc giờ cười biểu lộ. Lần này thật không có việc gì. Ngươi nhìn, ta hiện tại trạng thái tuyệt hảo A tương đương. Emilia nói xong làm đại lực sĩ động tác. Muốn sáng sáng lên cánh tay nàng bên trên nhỏ cơ bắp. Mặc dù cũng không có. Nói hết lời. Bách mới thả nàng một ngựa, trải qua cái này khúc nhạc dạo ngắn, Long Sa đã nhanh muốn vương thành phụ cận, không nghĩ tới một trận ngoài ý muốn đột nhiên giáng lâm. Ngay tại Rem lái Long Sa sắp đến vương thành thảo luận chính sự đại sảnh lúc, đột nhiên ra bên cạnh trong hẻm nhỏ lao ra một thân ảnh. Rem phản ứng viễn siêu thường nhân, đối mặt đột phát trạng thái trong nháy mắt kịp phản ứng, kéo một phát Long Sa dây cương. Địa Long lập tức lôi kéo Long Sa phía bên phải ngoặt. Cực lớn lực ly tâm để cả đài Long xe đều rên rỉ lên. Phảng phất một giây sau liền muốn tan ra thành từng mảnh. Nhưng mà Rem phản ứng mặc dù nhanh. Thế nhưng là chở ba người Long Sa hình thể quá cực lớn. Cồng kềnh, lại tăng thêm cái thân ảnh kia nhìn thấy Long Sa lái qua. Chẳng những không có giảm tốc, ngược lại ra tốc hướng bên này đánh tới. Long Sa cuối cùng vẫn là đem cái thân ảnh kia cho mang ngã xuống đất. Kia là một người mặc rách tung tóe áo vải phục, lớn lên 10 phần hèn mọn người lùn nam nhân. Người kia bị mang ngược lại về sau, chớp mắt, thuận thế hướng trên mặt đất một năm, phát ra khoa trương tiếng kêu thảm thiết. Hắn này thanh âm gọi một cái cực kỳ bi thảm, đơn giản tựa như là Long Sa trực tiếp từ hắn giữa hai chân ép tới đồng dạng. Phảng phất ước định cẩn thận, lập tức từ nhỏ ngõ hẻm trong sông ra hơn 10 người tráng hán đem Long Sa vây lại. Các ngươi đụng ngã người, tranh thủ thời gian cho ta xuống xe. Đúng rồi, là được, đụng vào người còn muốn chạy sao? Nơi này là vương thành, liền xem như quý tộc lão gia cũng đừng nghĩ phách lối như vậy. Bọn này vây quanh Long Sa ồn ào. Bày ra một bộ muốn đem Rem trực tiếp kéo xuống xe tư thế. Nếu như là sen khô tại nơi này, nhất định sẽ lớn tiếng chế giễu bọn gia hỏa này, người giả bị đụng kỹ thuật quá vụng về. Cần đi theo ta đại thiên triều vua màn ảnh nhóm nhiều hơn học tập mới được. Đáng tiếc Rem chẳng qua là cái 14 tuổi thiếu nữ. Chưa từng có gặp được loại tình huống này. Lập tức hoảng hồn, ngay cả mình thân có quái lực. Chỉ bằng vào một cái tay liền có thể treo lên đánh bọn hắn đều quên mất không còn một mảnh. Trên mặt lộ ra thất kinh biểu lộ. Rõ ràng là hắn từ ngõ hẻm bên trong đột nhiên chạy đến. Ta đã né tránh. Chấm ngoặc kép, Rem biểu lộ có chút ủy khuất nói. Nói bậy, rõ ràng là ngươi lái xe không có nhìn đường. Đụng vào người còn không thừa nhận. Quý tộc thì ngon à. Chính là được. Mọi người đến phân xử thử à. Đồng thời cái kia ngã trên mặt đất tên hèn mọn thấy như thế. Ngã trên mặt đất gào thảm thanh âm đơn giản đột phá chân trời. Đồng thời nhấp nhô biên độ cũng trực tiếp đạt đến 5 mét trở lên. Hoàn toàn không thua bởi cái nào đó Brazil bóng đá cự tinh. Nắm hắn sốc nổi diễn kỹ. Bốn phía dần dần vây đầy đứng ngoài quan sát đám người. Chỉ trỏ, khi bọn hắn phát hiện trên xe ngựa ngồi Emilia lúc, càng là một mảnh xôn xao. Mặc kệ cái gì sai, dù sao đều là tóc bạc bán yêu sai. Quick of Envy tại thế giới này đãi ngộ tuyệt không kém hơn cái nào đó thế này chi nổi. Tại bất minh chân tướng mang tiết tấu phía dưới. Dư luận lập tức hoàn toàn đảo hướng đối diện đám kia diễn kỹ sốc nổi người giả bị đụng tiền thủ. Người vây xem nhóm đối với Emilia hoặc chỉ trích, hoặc chớ chú, cực lớn ác ý giống như sóng biển hướng về tên này nhu nhược thiếu nữ tóc bạc hung hăng chụp đi qua. Làm gì? Đều đang làm gì? Nơi này là vương đô. Còn không đem đường tránh ra. Đúng lúc này mấy tên võ trang đầy đủ thành vệ binh lập tức gạt mở đám người xông vào. Thường ngày đều là sau đó mới đến hiện trường thành vệ binh. Lần này không tới 3 phút liền chạy tới hiện trường. Mới vừa chen vào đám người. Cầm đầu tựa hồ là thành vệ binh tiểu đội trưởng nhân vật cùng dẫn đầu một tên dâu quai nón tráng. Hán liếc nhau một cái. Tráng hán hàm dưới có chút điểm một cái. Đã bị bọn hắn vây quanh nhau nhau váng đầu Rem tự nhiên không có phát hiện giữa hai người ẩn nấp. Tiểu động tác, nhưng lại bị trong long xa Emilia thu hết vào mắt. Trong nội tâm nàng không khỏi trầm xuống. Đối phương hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Nhằm vào chính là ai kết quả không cần nói cũng biết. Quả nhiên, tên kia thành vệ binh đội trưởng làm bộ dò hỏi. Chuyện gì xảy ra? Ngã trên mặt đất lăn lộn vua màn ảnh lập tức trở mình một cái bò lên. Khoanh tay cánh tay, ác nhân cáo trạng trước. Đại nhân, ta lúc đầu đi đường đi hảo hảo. Những quý tộc này tiểu thư lái long xa liền lao đến. Lập tức đem ta đụng ngã trên mặt đất. Đại nhân, ngài cần phải cho chúng ta mở rộng chính nghĩa a. Người nói bậy, rõ ràng là ngươi từ ngõ hẻm bên trong đột nhiên lao ra. Rem dùng tay chĩa thẳng vào hắn, tức giận tới mức phát run, mới vừa còn ngã trên mặt đất kêu thảm, bây giờ lại một hơi bò lên, cái này chẳng lẽ vẫn chưa thể nói rõ vấn đề sao? Hết lần này tới lần khác tên này thành vệ binh đội trưởng tựa như là tinh tế người chơi. Đối với hắn dị trạng làm như không thấy, ngược lại kéo ra hắn che lấy cánh tay, chật chật, đều chảy máu. Xem ra đâm đến rất nghiêm trọng a. Gã bỉ ổi lập tức thuận cột bò nhanh chóng. Mặt của hắn lập tức run run bắt đầu vặn vẹo. Đại nhân anh minh, tay của ta đã bị đụng gãy. Rem trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, rõ ràng chỉ là bị xoa vuốt một cái. Làm sao lại nghiêm trọng như vậy? Mà lại xác thực có cỗ nồng đậm mùi máu tươi từ người kia trên thân truyền tới. Rem hoàn toàn không có phát hiện. Cái này nhân thân bên trên máu là máu heo. Cái này chỉ có thể nói rõ Rem còn quá trẻ. Lúc này, một tên trốn ở trong đám người ánh mắt âm tàn nam tử đột nhiên quát to một tiếng. Đội trưởng đại nhân, tóc bạc bán yêu long xa đụng người. Mọi người chúng ta đều nhìn thấy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.